Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 809, chương 805, nhất định chém. Thần điện, chờ hàng ma nhân bay đi sân thượng núi về sau, Chiến Thiên Cổ Thần trực tiếp triệu hoán chúng thần. Chúng thần nghe lệnh, chúng ta vốn là thượng cổ kẻ thống trị. Nếu không phải chúng ta vì siêu thoát chi địa làm ra trọng đại cống hiến, phương này thế giới sớm đã bị vực ngoại thần ma chiếm đoạt lĩnh. Nhưng bây giờ chỉ là nhân tộc sâu kiến chẳng những chế bá siêu thoát chi địa, hơn nữa còn liên tiếp chém giết ta cổ thần liên minh thành viên. Thực sự khinh người quá đáng. Bây giờ bản tọa nguyện làm tiên phong, chém giết nhân tộc đế vương Văn Hạo, hủy diệt Ô Sa lĩnh, bình định siêu thoát chi địa. Từ đó về sau chư thần lại làm chúa tể. Chư thần nhao nhao hiện thân, đứng tại hư không bên trong, hành lễ nói, chúng ta nguyện ý đi theo Chiến Thiên Cổ Thần tả hữu, toàn lực xuất thủ, rào sát nhân tộc sâu kiến trả ta cổ thần vô thượng tôn nghiêm. Chiến, mấy chục tên cổ thần cầm trong tay binh khí trong tay, hét lớn một tiếng, cả tòa thần điện lung lay sắp đổ, cửu thiên tinh tú đồng dạng lung lay sắp đổ. Chư thần một tiếng này chiến chữ, đại biểu cho nhân gian tái khởi tai nạn, đại biểu cho nhân tộc ở vào sống và chết ở giữa. Chúng thần chi mộ bên trong cổ thần đều không phải nhân tộc. Xưa nay đối với nhân tộc cừu hận chi cực, bọn hắn cho rằng nhân tộc phàm thai nhục thể vốn là cực yếu ớt hạng người, cùng gà vịt heo chó không có gì khác biệt. Nhưng cũng hận chính là cái này hèn mọn tồn tại lại cướp đoạt chư thần khí vận, chấp trưởng càn khôn, xâm phạm bản thuộc về bọn hắn cổ thần mới có quyền uy. Thực sự nên diệt, ngày mai bắt đầu, siêu thoát chi địa lại không nhân tộc. Chiến Thiên Cổ Thần cao giọng nói, chư thần liên minh chỗ đến, quỷ thần đều diệt. Dứt lời, trước mặt tầng tầng mảnh vỡ vẫn lạc, lại chính là chân không mảnh vỡ. Oanh, đúng lúc này, từ trên 9 tầng trời hạ xuống huyết hồng lôi điện, cái này chính là mới thiên đạo ý chí phẫn nộ một kích. Bây giờ nhân tộc chúa tể siêu thoát chi địa, cổ thần đều là dị loại, liên minh đi ra thần điện ắt gặp thiên đạo phản phệ. Muốn giết nhân tộc, trước trảm thiên đạo, mệnh ta do ta không do trời, đại đạo tại tâm ta. Trời xanh há có thể chặn đường ta chư thần. Giết, đối mặt cái này phẫn nộ huyết sắc lôi đình, chư thần gào thét, vỡ vụn không gian, đánh nổ trời xanh tinh tú, lại liên thủ đem lôi đình đánh nổ, khuếch tán bốn phía, cổ mộ bạo tạc, bốn phía sinh linh tử vong hầu như không còn. Ý trời không thể nghịch, bàn cổ đại thần nghịch thiên hành sự, cuối cùng vẫn lạc, nhưng bây giờ chư thần liên thủ, càng hợp chống cự thiên đạo lôi đình. Thậm chí, trải qua chư thần phản kích, toàn bộ thiên địa lại có băng liệt trạng thái. Thình lình, chư thần xuất thủ, lại muốn đánh nổ siêu thoát chi địa. Chỉ là, từ phía trên đài núi phương hướng tràn ngập ra màu xanh quang trạch, lại là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bay tới không trung, phóng xuất ra màu xanh chi khí che chở thương khung. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cũng thuộc về mới thiên địa ý chí, nhân tộc đồng dạng đại biểu mới thiên địa. Chư ma nghe lệnh, cổ ma lầu các, đại đạo cổ ma uy mãnh sừng sững, triệu hoán chư ma, ra lệnh, thiên địa chưa mở trước đó, ma tộc liền ngủ say tại hỗn độn ở giữa. Cho nên ta ma tộc chính là thiên địa chính thống. Nhưng bây giờ tu hú chiếm tổ chim khách, thần tộc, nhân tộc đều tuần tự chế bá phương này thế giới, mà chư vị phải chăng cam tâm? Không cam tâm, chư ma đồng loạt nói, thanh trấn chư thiên, đã không cam tâm khi như thế nào? Đại đạo ma chủ lần nữa dò hỏi, ánh mắt sáng ngời, quét thử qua chư ma, tựa hồ muốn chư ma tâm tư xem thấu nhìn thấu. Đồ sát diệt nhân tộc, cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật. chư ma gào thét, khí thôn sơn hà, thiên địa chưa mở trước đó, trời và đất liền cùng một chỗ, thì làm hỗn độn bên trong, hơi trầm xuống ngủ cổ ma thần. Cho nên tại tu ma giả trong lòng, ma mới vì thiên địa chính thống. Bây giờ, nhân tộc lại chê bá toàn bộ siêu thoát chi địa, bọn hắn há có thể cam tâm. Cùng chư thần đồng dạng, ma tộc xưa nay xem thường nhân tộc, cảm thấy nhân tộc bất quá là sâu kiến mà thôi, lại xâm chiếm bọn hắn địa bàn, đáng hận có thể giết. Không sai, chính là đồ thần tộc diệt nhân tộc. Đại đạo cổ ma gật gật đầu, thanh âm truyền khắp chư thiên. Chư ma nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Về sau, từ các nơi không gian sinh ra kỳ kỳ quái quái yêu ma. Đi theo tại chư ma về sau, chỉ đợi đại đạo cổ ma phát ra hiệu lệnh liền đi diệt sát người. Ma Long, người cũng không nên ngủ say. Thức tỉnh đi, lại không thức tỉnh, nơi ở của ngươi đều muốn bị người chiếm cứ. Chờ yêu ma tề tụ về sau, đại đạo cổ ma lại đánh nổ cổ thần chi mộ, mai táng cổ ma cung điện toàn bộ sụp đổ. Khiến người hoảng sợ là tại cung điện phía dưới còn có một tòa hoàng kim cung điện. Ai có thể nghĩ tới cổ ma chi mộ trung cực trong huyệt mộ lại chôn vùi lấy một con rồng. Rồng nương theo đại đạo ma chủ triệu hoán, một tiếng long ngâm từ hoàng kim cổ điện bên trong truyền ra. Về sau cổ điện sụp đổ, một đầu một nửa hoàng kim thể, một nửa hắc vụ thể ma long từ địa cung bay ra. Lão bằng hữu, vì chuyện gì gọi ta thức tỉnh? Ma long bay ra địa cung về sau, miệng nói tiếng người hỏi thăm đại đạo ma chủ. Đại đạo ma chủ ngón tay trên bầu trời, ma long ngửa đầu nhìn lại, lại tĩnh mịch sâu trong hư không, nhìn đến một cái hình người trạng thái duyên dáng. Thình lình, kia là thiên đạo ý chí tiêu ký. Thấy thế, ma long kinh hãi, đại đạo, đó là cái gì? Tại ma long ngủ say trước đó, cái này thế gian còn chưa từng có người, cho nên hắn cũng không nhận ra người loại sinh vật này. Chẳng qua là cảm thấy tướng mạo đặc biệt kỳ quái, thậm chí là xấu xí, cùng không phù hợp sinh mệnh logic. Loại này tồn tại được xưng hô làm người, là một loại cực kỳ hèn mọn tồn tại. Vừa ra đời chính là thân thể, nhưng chính là loại này tồn tại bây giờ lại thống trị siêu thoát chi địa. Ngươi nói làm giận không? Đại đạo cổ ma phá vì tức giận nói. Ngươi, ma long nghe vậy lập tức phẫn nộ gào thét, như thế xấu xí tồn tại, lại cũng phối thống trị thiên địa, thật khiến cho người ta phẫn nộ. Nhưng sau đó sửng sốt nói, lão bằng hữu, loại này tồn tại như thế yếu, ngươi vì sao không bắn chỉ đem diệt? Thiên địa thay đổi, che chở nhân tộc, tăng thêm cổ thần thức tỉnh, cho nên bây giờ chính là tam tộc thế chân vạc. Nhưng bây giờ lão bằng hữu thức tỉnh, là chúng ta trọng trưởng thiên địa tốt đẹp thời cơ. Thì ra là thế, vậy ngươi lại phân phó, ta nguyện ý vì ngươi dẹp yên hết thảy trở ngại. Ma Long lời thề son sắt nói, mà lại cùng đại đạo cổ ma chính là một thời đại, sức chiến đấu tự nhiên cực kỳ đáng sợ, nếu không đại đạo ma chủ cũng sẽ không như thế tín nhiệm hắn. Bây giờ chư thần liên minh đã tiến đánh nhân tộc, nhưng trong mắt của ta, đây là một trận đánh lâu dài. Nhân tộc có đại đạo khí vận, thiên đạo ý chí che chở, không có khả năng nhất thời bán hội liền đem nó đánh giết. Đại đạo ma chủ nói ra, cho nên, trong mắt của ta, muốn triệt để diệt nhân tộc, trước trảm nhân tộc hậu duệ. Lão bằng hữu ngươi cái này đi nguyên thủy đại lục, đem những người phàm tục kia đều giết chết. Kể từ đó, chờ nhân tộc tu sĩ bị giết, nhân tộc liền sẽ triệt để diệt vong. Đến thời điểm chúng ta lại đoạt chí bảo cải biến thiên địa. Giết không phải người tu hành, không cần ta tự thân xuất mã. Nghe được là đi giết phàm nhân đoạn nhân tộc hậu duệ. Ma Long lắc đầu, mở ra miệng rộng phun ra một đầu ấu long. Mật ngữ vài câu, Đầu kia trời sinh liền hoàng kim thân du long một đường bay vào nguyên thủy đại lục. Chế tạo hồng thủy địa chấn. Triển khai hủy diệt nhân tộc đại nghiệp. Cổ thần cùng cổ ma nhìn như chưa từng liên thủ. Nhưng bây giờ cùng chung địch nhân chính là nhân tộc. Cho nên nhau nhau đối nhân tộc động thủ. Vẻn vẹn an bình một năm lâu nhân gian tái khởi tai họa. Một cường giả quật khởi nhất định phải dẫm lên xâm xâm bạch xương. Câu nói này tuyên cổ bất biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.